Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com. Chương 751, ảnh tộc hạ. Nghe đến đó, Tô Triệt cùng Lão Hắc tự nhủ thầm trong lòng. Rất rõ ràng, lão tổ tông của ảnh tộc ban đầu ở tiên giới cũng không phải một tiểu nhân vật, cũng không phải tiên nhân cấp thấp đơn giản như vậy, mới có tư cách nói khẩu khí to lớn như thế. Ảnh Vạn Thất tiếp tục nói, lão tổ tông nói, ảnh tộc chúng ta con đường tu luyện cực kỳ đặc thù, bị tu chân giả bên ngoài xem là dị loại. Nếu dùng tu vi hóa thần kỳ phi thăng linh giới, sống không quá vài ngày sẽ biến thành bữa ăn ngon trong miệng đám tu sĩ linh giới kia. Bởi vậy, tu vi phải đạt tới độ kiếp kỳ, sau đó phi thăng linh giới mới có thể có được tư cách bảo vệ mình. Xuất phát từ nguyên nhân này, đại năng của ảnh tộc chúng ta, mặc dù tu luyện tới luyện hư kỳ, cũng phải ngưng lại tại mị ảnh tinh, không dám phi thăng linh giới. Hơn nữa, vì bảo thủ bí mật này, ảnh tộc cực kỳ bài ngoại, loại bỏ những gì của bên ngoài. Đối với những tu tiên giả từ bên ngoài xâm nhập vào đây, đều bắt giữ hoặc diệt sát, quyết không cho phép bọn họ rời khỏi mị ảnh tinh. Xuất phát từ nguyên nhân này, vừa rồi thuộc hạ phát hiện tùy tùng bên người chủ nhân có hình chiếu, mới lập tức ra tay công kích. Lão Hắc hỏi tiếp, nói như vậy, vỏ trứng gà bao phủ bên ngoài tinh cầu này chính là lão tổ tông các ngươi thiết lập, là ô dù có thể giấu kín thiên cơ đúng không? Ảnh Vạn Thất gật gật đầu, đương nhiên đoán được vỏ trứng gà trong lời của lão Hắc là gì. Nó dày tới 8.000 trượng, mặt ngoài có vô số cây nấm màu bạc sinh trưởng. Vâng, đại nhân. Ảnh Vạn Thất cung kính trả lời. Trong tu chân giới, mặc dù thần thức của Nguyên Anh hậu kỳ cũng không thể thẩm thấu qua 8.000 trượng. Nói như vậy, mặc dù có tu sĩ khác vượt qua được 8.000 trượng đó, thần thức của hắn cũng không thể xuyên thấu tới mị ảnh tinh này được. Chỉ cho rằng đây là một tinh cầu hoang vu tương đối đặc thù, sau khi dừng lại ngắn ngủi sẽ rời đi. Đối với đáp án này, Tô Triệt cùng Lão Hắc đều tán thành trong lòng. Đúng vậy, nếu không có Hằng Dịch là luyện hư trung kỳ, phạm vi thần thức bao phủ là mấy vạn trượng. Nếu đổi lại là mình, khi đáp xuống tinh cầu này cũng chỉ đoán đây là tinh cầu hoang vu đặc thù mà thôi. Có rất ít người trong lúc rảnh rỗi, trong tinh không mờ mịt, tùy tiện chạy vào xem trong phạm vi 8.000 trượng bên dưới là gì. Mặc dù xuất phát từ cơ duyên xảo hợp, sẽ phát hiện được cảnh tượng mị ảnh tinh bên trong, đoán chừng cũng sẽ bị đám tu sĩ hóa thần kỳ, thậm chí luyện hư kỳ trên mị ảnh tinh này bắt sống hoặc xử tử. Phải nói, ảnh tộc muốn bảo trụ cơ mật chủng tộc của bọn họ, độ khó không phải rất lớn. Những tình huống này cơ bản đã làm rõ ràng, Lão Hắc lại hiếu kỳ hỏi, dưới chân của ngươi không có bóng, là vì tu luyện đại mị ảnh thuật sao? Đại nhân, chúng ta không phải không có bóng, mà đem cái bóng của mình dung nhập vào bên trong thân thể. Bóng sáng cùng hồn phách hợp hai làm một, ảnh làm chủ, thân thể ngược lại không trọng yếu. Ảnh Vạn Thất giải thích kỹ càng, chúng ta chủ tu ảnh chi đạo, tầm quan trọng của bóng sáng cũng giống như nguyên anh và nguyên thần của tu chân giả. Bóng sáng bất diệt, người liền bất tử. Lão Hắc nghe cách hiểu cách không, lại hỏi, vừa rồi ngươi bị hao tổn không nhẹ a? Vâng, đại nhân. Ảnh Vạn Thất trả lời, vừa rồi ảnh hồn của tiểu nhân bị lực lượng nào đó thôn phệ, hiện tại mà nói chỉ còn lại 3 thành tu vi, ít nhất cần mấy chục năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Nghe đến đó, Tô Triệt cơ bản đã hiểu rõ, trên mị ảnh tinh này chính là trường săn bắn tốt nhất của cái bóng của mình. Ở chỗ này, bóng sáng của mình có thể cắn nuốt, thỏa thích thôn phệ ảnh hồn chi lực của ngàn vạn ảnh tộc vất vả tu luyện ra, do đó tăng lực lượng của nó lên. Chỉ là không biết nó có mang chỗ tốt gì cho ta hay không. Mọi người có tư tâm, Tô Triệt đương nhiên cũng bắt đầu mơ màng. Mình ở mị ảnh tinh này lại có thể đạt được thu hoạch như thế nào? ở trên mị ảnh tinh ta có thể đoạt được loại chỗ tốt nào? Xuất phát từ nghi vấn này, Tô Triệt trực tiếp phát đi tâm niệm cho ảnh vạn thất trong tiên ngục, hỏi: Ảnh vạn thất, vừa rồi ngươi từng nói qua, ảnh tộc các ngươi cũng coi như dị loại trong tu tiên giả. Nếu là phi thăng linh giới quá sớm, sẽ trở thành bữa ăn ngon trong miệng một vài đại năng tu sĩ, phải không? Chủ nhân, vừa nghe được thanh âm của Tô Triệt, phản ứng đầu tiên của ảnh vạn thất vì nô bộc trung thực này chính là lập tức quỳ rạp trên đất, vô cùng cung kính khấu bái một phen. Lúc này mới trả lời: Chủ nhân, thuộc hạ vừa rồi xác thực đã nói như vậy. Như vậy, ngươi nói cho ta biết, những đại năng tu sĩ kia nuốt chửng ảnh tộc các ngươi có thể đoạt được chỗ tốt gì? Tô Triệt theo đó hỏi tiếp: Theo thuộc hạ biết, chỗ tốt có thể thể hiện ở ba phương diện. Ảnh vạn thất lập tức trả lời: Loại phương diện thứ nhất, có thể hủy diệt nhục thân của chúng ta, để ảnh hồn rút ra, lại trừ bỏ ký ức của chúng ta. Nuốt chửng ảnh hồn chi lực tinh thuần, liền có thể cường hóa trên diện rộng nguyên thần của tu tiên giả khác. Chủ nhân, người khẳng định biết, tu tiên giả trên hóa thần kỳ, quan trọng nhất chính là nguyên thần của bản thân. Nguyên thần càng mạnh, thực lực càng mạnh. Tô Triệt thấp giọng đáp ứng một tiếng, biểu thị tán thành, để hắn tiếp tục nói: Loại phương thức thứ hai, có thể để ảnh hồn của chúng ta dung hợp với ảnh tử của bọn họ, luyện hóa thành một hóa thân ngoài thân hoàn toàn độc lập, coi như là một loại phân thân chi đạo cực kỳ cao thâm, có thể xưng là ảnh thân. Loại phương thức thứ ba, có thể để ảnh hồn của chúng ta luyện hóa thành đệ nhị nguyên anh, có trợ giúp đề thăng tốc độ tu luyện bình thường. Đương nhiên, ba loại phương pháp này nói đơn giản, thật muốn thực thi đều tự cần một quá trình cực kỳ phức tạp. Phương pháp cụ thể, thuộc hạ cũng không biết được, nhưng có thể xác định, thực lực chiến đấu của ảnh tộc cực kỳ cường hãn, muốn so với đối thủ đồng cấp mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, cũng là đại vật trong mắt tu sĩ khác thèm nhỏ dãi, có thể nói là lợi và hại nửa nọ nửa kia. Ảnh vạn thất thân thể to lớn giảng thuật hoàn tất. Tô Triệt âm thầm gật đầu, trong lòng đối với lão hắc nói rằng: Như vậy đến xem, ảnh tộc xác thực là bảo vật trời cho trong mắt tu tiên giả, đại bổ chi vật a. Dạ chủ nhân, lão hắc cười âm hiểm nói: Ngươi nếu là bắt hắn hơn 10 hóa thần kỳ ảnh tộc, thôn phệ dung hợp ảnh hồn chi lực của bọn họ, tăng cường nguyên thần, sau đó đối với tấn cấp hóa thần, khẳng định là cực kỳ có lợi. Ăn thịt người, Tô Triệt trong lòng cười nói: Ăn thịt người thật ra cũng chẳng có gì, bất quá cũng không thể vô duyên vô cớ đoạt tính mệnh của người ta. Ta cho rằng đây là nguyên tắc đối đãi cơ bản nhất đối với người trong tiên ngục. Chương 752, Thánh ảnh thành. Những ảnh tộc này ẩn cư ở đây, lại không có chủ động trêu chọc ai, dựa vào cái gì để bọn họ trở thành giống như con mồi đối đãi? Nếu là làm như thế này, ta cùng với những phạm nhân tội ác tày trời bên trong tiên ngục lại có cái gì khác nhau? Bất quá, tuy là nói như vậy, Tô Triệt cũng biết, một bộ nguyên tắc đối đãi này hình như ước thúc không được ảnh tử của mình. Nếu nó kiên trì đi tới mị ảnh tinh, rõ ràng chính là dự định muốn điên cuồng ăn thịt một phen. Vì vậy, Tô Triệt cũng chỉ có thể làm được, lẩm bẩm nói với ảnh tử rằng: Nuốt chửng hồn lực của bọn họ, nếu là đối với ngươi mà nói trọng yếu phi thường, ta cũng không có biện pháp nào ngăn cản ngươi. Bất quá, vẫn là hy vọng có thể như người nọ giống nhau, cướp đi một bộ phận hồn lực cũng là được, chớ để đại khai sát giới cho thỏa đáng. Thông qua ảnh vạn thất vừa rồi giảng thuật một phen, Tô Triệt có thể xác định, ảnh tử thôn phệ bảy thành hồn lực của hắn, tuy là nguyên khí đại thương, thực lực đại giảm, cũng không sẽ làm tổn thương đến căn bản. Tu vi cảnh giới của hắn vẫn đó, tu dưỡng vài chục năm liền có thể khôi phục. Nói ngắn lại, còn có thể sống vậy thì so với si cường đại hơn. Ảnh tử huyền phù một bên, đầu tiên là gật đầu, hắn là tiếp thu Tô Triệt đề nghị, biểu thị sẽ không đại khai sát do. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, không biết cái này đại biểu loại ý tứ nào. Tô Triệt cân nhắc suy nghĩ một phen, dò hỏi. Ý tứ của ngươi là đến mị ảnh tinh này cũng không phải vì thôn phệ hồn lực của những tu luyện giả này đúng không? Hoặc là có vài người là phải giết. Tô Triệt thoáng cách đề ra ba loại suy đoán để ảnh tử tự mình lựa chọn. Ảnh tử giơ tay lên, vươn một ngón tay. Đáp án hiển nhiên là loại thứ nhất. Đến mị ảnh tinh cũng không phải thôn phệ hồn lực của ảnh tộc, mà là có nhu cầu khác. Như vậy là tốt nhất. Tô Triệt mỉm cười gật đầu. Nếu là như thế này, ta chắc chắn toàn lực giúp ngươi. Chỉ cần không phải lạm sát kẻ vô tội, Tô Triệt trong lòng cũng sẽ không có gánh vác. Đây là một nguyên tắc cơ bản nhất. Tô Triệt thủy chung giữ vững một quan điểm: người vô đức không xứng nắm giữ thần khí như tiên ngục. Sớm muộn gì có một ngày sẽ mất đi nó. Nguyên nhân chính là như vậy. Sáng tươi cười lúc này của Tô Triệt thực sự là phát ra từ tâm hồn. Tối thiểu có thể sơ bộ xác định ảnh tử không giống như là cái loại sinh linh tà ác cực đoan. Vừa rồi nó thôn phệ hồn lực của ảnh vạn thất, cũng là bởi vì ảnh vạn thất lúc trước đối với ba người bọn họ triển lộ ý đồng thủ, ảnh tử mới có thể thuận tiện nuốt hắn một ngụm đi sao. Về phần mục tiêu của ảnh tử rốt cuộc là cái gì, vậy thì không cần Tô Triệt lao lực đi hỏi. Nếu nó ở tinh không ngoài mấy trăm vạn dặm, đều có thể phát hiện khỏa mị ảnh tinh. Cách đó liền nói rõ, ảnh tử đối với điều nó cần cái loại đồ vật này, tất nhiên sẽ dùng tâm hồn cảm ứng. Chỉ cần thuận theo loại cảm ứng này truy tìm xuống phía dưới, toàn bộ đáp án tự nhiên sẽ tìm ra manh mối. Kế tiếp, bởi hằng dịch dưới chân ảnh tử hiện ra rõ ràng, không thuận tiện cho hành tẩu tại mị ảnh tinh, Tô Triệt liền để hắn thu vào tiên ngục, rồi lại để ảnh vạn thất phóng xuất, để hắn gánh vác trách nhiệm dẫn đường. Ảnh vạn thất bị lão hắc quán thâu một ít sinh mệnh lực, tuy rằng còn có chút suy yếu, bất quá dưới Tô Triệt mang theo chỉ là phụ trách dẫn đường, cùng với ảnh tộc của hắn giao lưu câu thông vẫn là không có vấn đề. Tô Triệt, ảnh tử, ảnh vạn thất, ba người này cũng không có một ai là ảnh tử nhân. Lên không dựng lên, cũng không có tiến nhập tòa tiểu thành trấn trước mắt kia, mà là hướng phía mị ảnh tinh ở phía đông nam một đường bay thẳng tới. Sở dĩ lựa chọn phía đông nam, đây là ảnh tử làm ra quyết định. Hắn hướng phía đó chỉ đến sẽ là mục tiêu cần đi tới. Sau khi phi hành, ảnh vạn thất truyền âm nói rằng: chủ nhân, phía đông nam đi thẳng đến tồn tại 6 tòa thành thị to lớn. Theo ta suy đoán, ảnh tử kia rất có thể là phải đi đến Thánh Ảnh Thành. Bởi vì Thánh Ảnh Thành là thánh địa của ảnh tộc chúng ta, lão tổ tông chính là đang tỏa hóa ở đó. A, Tô Triệt hiếu kỳ hỏi. Nói như vậy, Trích Tiên sáng tạo mị ảnh tinh kia đã chết. Vậy thì cũng không phải. Ảnh vạn thất mặc dù đã thành nô bộc của Tô Triệt, một khi nhắc tới ảnh tộc lão tổ tông, vẫn là lộ vẻ cung kính. Lão tổ tông sáng tạo mị ảnh tinh truyền xuống đạo thống, sau đó không đến 100 năm liền lặng yên tỏa hóa. Bất quá, chúng ta những hậu thế tử tôn này nhất trí cho rằng, lão tổ tông sẽ không chân chính ngã xuống, tất nhiên là chuyển thế trùng tu, trở lại tiên giới. Như thế vô cùng có khả năng. Tô Triệt gật đầu nói, nếu là một vị chân tiên, trừ phi bị chân tiên khác diệt sát tại chỗ, nguyên thần câu diệt, nói như vậy, cũng sẽ không chân chính ngã xuống. Bất quá, cái này đều đã qua đi hơn 100 vạn năm, cho dù là chuyển thế trùng tu, vậy cũng sớm hẳn là quay về tiên giới, không có khả năng còn đang ở mị ảnh tinh. Tô Triệt cho rằng chuyện này thật ra cùng bản thân không quan hệ nhiều lắm. Loại suy nghĩ này chân chính xác thực sao? Tô Triệt mặc dù không có ngự khí phi hành, tốc độ cũng không chậm, hơn 10 vạn dặm chỉ dùng nửa canh giờ cũng sẽ đến Thánh Ảnh Thành. Ảnh vạn thất đoán không sai, quả nhiên Tô Triệt ảnh tử cảm ứng được địa điểm xác thực chính là Thánh Ảnh Thành. Thánh Ảnh Thành do sơn mà kiến tạo, cao tới vạn trượng, vô số kiến trúc cầu thang theo thế núi mà men theo lên. Đoạn cao nhất đó là thánh địa điện phủ của toàn bộ ảnh tộc Thánh Ảnh Thiên Cung. Chỉ bất quá, cả Thánh Ảnh Thành toàn bộ kiến trúc bao gồm Thánh Ảnh Thiên Cung ở bên trong, ngoài tường tất cả đều là thuần hắc sắc, vốn nên là kiến trúc rộng lớn khí thế hùng vĩ. Cũng bởi vì loại màu sắc đơn điệu mà trầm trọng này trở nên trầm thấp mà áp lực, mất đi cái loại cảm giác chấn động khiến kẻ khác ngưỡng mộ này. Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm của một mình Tô Triệt. Đối với ảnh tộc mà nói, khẳng định sẽ là một cách nhìn tuyệt nhiên khác nhau. Chủ nhân, trong thánh ảnh thành cường giả tập hợp, cả mị ảnh tinh tiếp cận 1/3 nguyên anh kỳ, phân nửa hóa thần kỳ, hơn phân nửa luyện hư kỳ, đều là quanh năm định cư ở đây. Ảnh vạn thất truyền âm nhắc nhở nói, ở chỗ này người nhất định phải cẩn thận hành sự, tất cả cẩn thận mới được. A, biết rồi. Tu Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy tính ra, trong thánh ảnh thành tụ tập hơn 1.000 nguyên anh tu sĩ, hơn 100 hóa thần kỳ, chí ít 30 luyện hư kỳ, xác thực là một cổ thực lực siêu cấp cường hãn. Phải nói, muốn so với lực lượng chỉnh thể của thế giới trong tiên ngục cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Tô Triệt cho rằng, mặc dù chính mình có 3 đại luyện hư kỳ thuộc hạ, tại địa bàn của người ta một khi đồng thủ, vậy cũng là một ván cờ cực kỳ nguy hiểm. Nếu làm không tốt, sẽ thân hãm bùn lầy, khó có thể thoát thân. Chương 753. Ảnh tử quật cường, thượng. Bởi vậy trước khi vào thành, Tô Triệt chỉ có thể đối với ảnh tử của mình nhỏ giọng nói rằng, nhất định phải kiềm chế một chút a, nếu là kinh động những cao thủ ảnh tộc kia thực sẽ bị ngươi hại thảm. Ảnh tử không hề biểu thị, cũng không biết nghe hiểu hay không. Ba người Tô Triệt ngụy trang thành hành hương giả theo thánh ảnh thành chính diện lên cầu thang, từng bước leo lên phía trước. Đây là tất nhiên, mặc kệ ngươi là loại tu vi nào, thân phận nào, đều phải đi lên thánh địa trên núi. Nhất định phải từng bước đi lên như vậy. Không ai sẽ cho phép ở trên bầu trời của thánh ảnh thành phi hành. Trong lúc đăng sơn, Tô Triệt đã cùng ảnh vạn thất truyền âm nói chuyện với nhau. Đối với mị ảnh tinh hiểu biết cũng càng ngày càng nhiều. Mị ảnh tinh là một sự nghiệp thống nhất đất nước, một thể hệ xã hội thánh ảnh giáo thống lĩnh thiên hạ, trưởng quản tất cả. Toàn bộ con dân đều là giáo đồ của thánh ảnh giáo. Đặc điểm quan trọng nhất là mỗi một con dân, mỗi một ảnh tộc đều là tu luyện giả. Từ 5 tuổi bắt đầu, mỗi người đều phải bắt đầu tu luyện ảnh chi đạo, không muốn tu luyện cũng không được. Đây là một loại nghĩa vụ phải thực hiện mang tính cưỡng chế. Không muốn tu luyện, kết quả chính ngồi tù. Sau khi tiến vào lao ngục, còn có thể có ngục tốt ép buộc tu luyện. Thậm chí còn có thể có thủ đoạn cực kỳ tàn khốc xử phạt về thể xác. Cách này là nói, tu luyện ảnh chi đạo, càng có thể bỏ qua một người tư chất tiên thiên. Mặc kệ ngươi có linh căn hay không, chỉ cần ngươi sinh hạ đến có ảnh tử, vậy là có thể tu luyện. Lời vô ích này không phải sao? Thế gian sinh linh, ai lại sinh ra mà không có bóng đây? Đây mới là một điểm khoa trương nhất a. Tô Triệt và Lão Hắc đều là hơi bị sợ hãi than. Toàn dân tu tiên, đây là loại khái niệm gì? Chủ nhân, ta cho rằng chúng ta hẳn là để pháp môn tu luyện của ảnh chi đạo muốn đoạt tới tay. Lão Hắc nhất thời trông mà thèm kêu la. Chúng ta tuy không có ép buộc chúng sinh tiên ngục đi tu luyện, thế nhưng mặc dù chỉ có phân nửa người nguyện ý chủ động tu luyện, vẫn cũng bằng là thêm hơn 100 ước tu tiên giả a. Tô Triệt lại không có kích động như vậy, mà là trong lòng sinh ra một loại nghi ngờ. Đại mị ảnh thuật dù sao cũng là tiên giới đại đạo chi thuật, mặc dù bị trích tiên kia cải tạo thành ảnh chi đạo, nhưng lại sao có khả năng tùy tiện một sinh linh bình thường có thể tu luyện được đây? Ép buộc tu luyện, ai nếu không muốn tu luyện sẽ ngồi tù ở trong lao còn có thể bị tu luyện. Vì sao ta sẽ cảm giác phương diện này tràn ngập một cổ vị đạo âm mưu nhỉ? Núi cao vạn trường, từng bước đi lên, ngay cả thể lực vô hạn cũng muốn tiêu hao mất một nửa lớn. Trong lúc này, ảnh tử của Tô Triệt biểu hiện được thật ra cực kỳ trầm mùn, theo ở bên cạnh Tô Triệt, chậm rãi mà đi, không vội vàng, không nóng nảy, cũng có thể khiến cho Tô Triệt yên tâm hơn không ít. Vì tránh cho đả thảo kinh xà, thần thức của thần thức cũng đều là trạng thái phong bế. chỉ là dựa vào năng lực dò xét của lão hắc, mới không lo bị những luyện hư kỳ cường giả kia chú ý tới mình. Thánh ảnh thiên cung cuối cùng cũng đã đến. Trên đỉnh núi, một quần thể kiến trúc cực kỳ to lớn tiến vào trước ngoài đại điện. Lão hắc đó là nói rằng: chủ nhân, ở đây quả nhiên là cao thủ nhiều như mây. Chỉ là bên trái phía trước trong tòa thiên điện kia đã có hơn 10 hóa thần kỳ, 5 luyện hư kỳ tụ tập với nhau, hình như đang cử hành một nghi thức ra miệng nào đó cho một nữ tử nguyên anh kỳ, 5 luyện hư kỳ. Trong lòng Tô Triệt gật đầu. Nếu không phải đã nghe qua ảnh vạn thất miêu tả tường tận, ta hẳn là sẽ nghĩ nhầm. Ở đây chính là linh giới, mà không phải ở tu chân giới. Đúng vậy, lão hắc cười ha hà nói. Vừa mới thấy bọn họ trong nháy mắt kia, ta cũng là có loại cảm giác như vậy. Lúc này ba người đã đi tới trước cửa điện cao tới 10 trượng. Từ nơi này bắt đầu, toàn bộ ảnh tộc muốn đi vào đại điện đều phải cứ đi 3 bước, sẽ quỳ rạp xuống đất dập đầu 3 lần. Sau khi đứng dậy, lại đi 3 bước, quỳ xuống lại dập đầu 3 cái. Nhiều lần như vậy để tỏ lòng thành kính. Thực sự mà nói, để Tô Triệt làm như vậy, trong lòng khẳng định sẽ thấy phi thường nghẹn khuất. Thánh ảnh đại tiên kia có vĩ đại thế nào, vậy cũng vĩ đại không đến trên đầu Tô Triệt. Dựa vào cái gì bắt hắn phải dập đầu a? Nhưng bởi lúc này đây hành động là vì thỏa mãn nhu cầu của ảnh tử, phần nghẹn khuất này chỉ có thể buộc bản thân cố nén nhìn xuống. Nhưng vấn đề là Tô Triệt có thể chịu, ảnh tử cũng không chịu. Trước cửa điện, khi Tô Triệt và ảnh vạn thất lần đầu tiên quỳ lại xuống, lại thấy ảnh tử vẫn đứng cách mặt đất một thước, thân hình bất động, quanh mình trong phạm vi hơn 10 trượng, tất cả mọi người đều quỳ rạp trên đất, chỉ có nó đứng thẳng trên cao, thực sự là cực kỳ thu hút. Ngươi đây là? Tô Triệt nhất thời phiền muộn thầm nói. Vì ngươi, ta đường đường tiên ngục chi chủ cũng phải cúi thấp mình 3 thước. Ngươi lại như hạt sữa bầy gà, thân hình khí độ vẫn như cũ phi phàm vậy a. Tô Triệt vội vàng hướng về phía ảnh tử vẫy tay, ý bảo lấy đại cuộc làm trọng, lấy đại cuộc làm trọng, tạm thời nhẫn nại. Người chết vì sĩ diện, quỳ lại một người đã không còn tại thế nhân vài lần, không coi là cái gì. Thế nhưng ảnh tử lại vẫn không quan tâm, đối mặt tiền phương thắt lưng cũng không có cong xuống nửa thước. Vài tên hộ vệ đồng thời té ngã xuống đất, dường như ảnh vạn thất lúc đó như nhau, toàn thân sủi lơ, kịch liệt run rẩy. Thông qua hai lần hành vi công kích này, Tô Triệt cũng là có thể xác định, đối với ảnh tộc, ảnh tử xác thực sẽ không làm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu là có người dẫn đầu triển lộ địch ý đối với nó, như vậy ảnh tử tuyệt đối sẽ không theo bọn họ khách khí. Hô lạp, ngoài cửa đại điện nhất thời một mảnh hỗn loạn. Mấy trăm gã chiêu thánh giả vẻ mặt đầy kinh khủng chạy tán loạn xung quanh, giống như trong phiên chợ ở tục thế đột nhiên phát sinh án mạng. Dân chúng tay không tấc sắt vô hạn kinh hoàng đều trốn tránh đi. Hô, ngay sau đó lại có hơn 10 đạo thần thức cường hãn quét ngang tới. Rõ ràng chính là trong thiên điện, những hóa thần kỳ và luyện hư kỳ đại tu sĩ kia phát hiện tràng diện hỗn loạn nơi này. Cảm thụ được những thần thức này, Tô Triệt cũng không có hoảng loạn, dù sao cũng là sớm có dự liệu. Bá, bá, bá, tổng cộng 42 hóa thần kỳ, 5 luyện hư kỳ dĩ nhiên tất cả đều từ trong thiên điện lao tới, đặt song song thành hàng, đứng thẳng ở trên đài ngoài cửa điện. Tất cả đều đi ra. Nguyên bản mấy trăm gã chiêu thánh giả vẫn là cực kỳ hoảng loạn, vừa nhìn thấy bọn họ đến, phảng phất như tìm được người tâm phúc của chính mình, hô lạp một tiếng quỳ rạp trên đất, cùng kêu lên hô hoán một xưng hô nào đó. Xưng hô này, Tô Triệt thật ra từ chỗ ảnh vạn thất nghe nói qua. Ảnh tộc đã ngoài hóa thần kỳ, sẽ được gọi chung là Thánh Sử Đại Nhân. Chương 754, ảnh tử quật cường. Hạ, thế nhưng giờ khắc này, hơn 10 vị Thánh Sử Đại Nhân, trong mắt căn bản dung không nổi những chiêu thánh giả này. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở trên người ảnh tử của Tô Triệt. Mặc dù bọn họ đều là đầu đội mặt nạ bảo hộ, nhìn không thấy biểu tình ngũ quan, nhưng Tô Triệt vẫn là có thể vô cùng rõ ràng phán đoán ra được. Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập vẻ khiếp sợ, cực độ khiếp sợ. Rất hiển nhiên, bản thân ảnh tử mang đến cho bọn hắn trùng kích cực lớn. Nói cách khác, bọn họ hẳn là nhận ra được ảnh tử của mình. Giờ khắc này, ánh mắt của Tô Triệt đồng dạng rơi xuống trên người ảnh tử, trong lòng càng nghi vấn trùng trùng. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hơn 10 ảnh tộc thánh sử vừa nhìn thấy ảnh tử của Tô Triệt, đó chính là ngây ngốc đứng sừng sững tại chỗ, trong mắt tràn ngập cảm giác khiếp sợ. Tô Triệt cho rằng bọn họ nhất định nhận ra được ảnh tử, có lẽ nói bọn họ biết lai lịch của ảnh tử. Cũng không biết kế tiếp bọn họ sẽ phát động công kích điên cuồng hay là hành đại lễ tham bái đối với ảnh tử. Lão Hắc, ngươi cho rằng loại khả năng nào lớn nhất? Ta đây cũng không biết à, chủ nhân, trong lòng một chút manh mối cũng không có. Lão Hắc lộ vẻ cười khổ, buông tay mà quay về. Tô Triệt khẩn trương cao độ, trong lòng cùng Lão Hắc nói chuyện. Đồng thời, Hằng Dịp, Lâm Phong, Miêu Lực tam đại luyện tư thủ hạ đã ở trong tiên ngục làm tốt tùy thời chiến đấu, tùy thời đều có thể triệu hồi ra để bảo hộ chính mình. Sau mấy phút này, năm luyện tư kỳ ảnh tộc thánh sử kia sải bước tiến lên, nhất tề khom mình hành lễ. Trong đó một người hướng về phía ảnh tử huyên thuyên nói một phen. Ảnh tử lại vẫn đứng im bất động, không chút phản ứng. Thánh sử nói chuyện kia càng lại nói cho hắn nghe một lần nữa, ảnh tử vẫn là hoàn toàn không có biểu thị gì. Sau đó, thánh sử kia càng đem chuyển tới trên mặt Tô Triệt. Huyên thuyên nói một phen. Cùng hai lần trước kia thoáng tồn tại khác biệt. Nhưng Tô Triệt đánh giá suy đoán, nội dung hẳn là không sai biệt lắm. Tô Triệt cho rằng, việc đã đến nước này, đã biết thân phận người từ ngoài đến, khẳng định là giấu không được. Mặc dù có thể học được ngôn ngữ của ảnh tộc, ngụy trang kia cũng sẽ ghé hở trồng chất, sớm muộn gì đều bị bọn họ phát hiện. Quan trọng nhất chính là chính mình căn bản không hiểu được ảnh chi đạo bất cứ công pháp nào, bất cứ pháp thuật gì. Hơi thử thăm dò một lần, tất nhiên lòi đuôi chuột. Đã như vậy còn không bằng im lặng một chút đây. Vì vậy Tô Triệt lợi dụng ngôn ngữ thông dụng trong tu chân giới cao giọng nói rằng: không có ý tứ, chúng ta đến từ tu chân giới ngoại vực, nghe không hiểu ngôn ngữ của ảnh tộc. Người từ ngoài đến, vô lạp. Trong tràng một mảnh xôn xao. Nguyên bản một ít ảnh tộc chiêu thánh giả vẫn là mang vẻ mặt kinh hoàng, nhất thời toát ra địch ý rõ ràng. Đối với người từ ngoài đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đây là ý thức chủng tộc thâm căn cố đế của mỗi một ảnh tộc. Sưu, một khi có người toát ra địch ý rõ ràng, ảnh tử sẽ không cùng bọn chúng khách khí, lại trong nháy mắt biến mất vô tung. Phúc thông, phúc thông. Hơn 10 chiêu thánh giả đồng thời té ngã xuống đất. Đều tự hồn lực đều là trong khoảnh khắc sói mòn hơn phân nửa. Nguyên khí tổn hao nhiều, sủi lơ vô lực. Đối mặt với tràng cảnh này, không nói ảnh tộc khác cảm tưởng ra sao, ngay cả Tô Triệt cũng đều là âm thầm kinh ngạc. Ảnh tử càng có thể đồng thời hạ thủ đối với nhiều người như vậy, cũng không biết nó làm sao làm được, coi như phân thân thuật vô hạn. Tại trước mặt hơn 10 vị thánh sử tu vi cao thâm công nhiên hành hung, Tô Triệt cùng với những chiêu thánh giả kia xung quanh toàn bộ đều cho rằng lần này thánh sử đại nhân tất nhiên sẽ thốt nhiên mà giận, xuất thủ ngăn lại mới đúng. Thế nhưng toàn bộ thánh sử đều là không hề có động tác. Chỉ có luyện tư thánh sử vừa rồi nói chuyện thực lực tối cao kia hướng về phía Tô Triệt, lấy ngôn ngữ thông dụng la lớn: thỉnh các hạ thủ hạ lưu tình, chớ để bị thương đến người vô tội. Ta nói không tính a. Tô Triệt xòe hai bàn tay ra, nhún nhún vai, đối với hắn giải thích nói: thật sự mà nói, nó căn bản không nghe lời ta. Hơn nữa, đi tới mị ảnh tinh các ngươi đó cũng là ý tứ của nó. Ta chỉ là một kẻ hiệp trợ. A, quả nhiên là như thế này. Hơn 10 vị ảnh tộc thánh sử đứng đối diện nhau, đồng thời gật đầu. Đối với lời giải thích này của Tô Triệt tựa hồ cũng không có nghi vấn. Tô Triệt chỉ có thể nói ra kiến nghị. ta cho rằng các ngươi tốt nhất để những chiêu thánh giả này tham thời lui ra ngoài, miễn cho tạo ra càng nhiều hiểu lầm. Được, tên thánh sử kia gật đầu mà đáp ứng. Lập tức đối với những chiêu thánh giả bình dân trên quảng tràng kia thét ra lệnh một phen. Ảnh tộc ý thức phục tùng đều rất mạnh. Đám bình dân nghe đến thánh sử đại nhân mệnh lệnh, không hề chần chờ, lập tức liền rời đi. Thậm chí còn để những người bị chúng ảnh tử công kích thổ thương vừa rồi vẫn là xui lơ trên mặt đất mang đi. Rất nhanh trong tràng chỉ còn Tô Triệt cùng ảnh tử, lại thêm hơn 10 vị thánh sử ở trên đài đối diện. Liền ngay cả những hộ vệ phòng thủ kia cũng bị an bài đến bên ngoài tràng, ngăn cản những chiêu thánh giả đến sau. Đối với điều này không hề hay biết chạy tới gây thêm phiền phức. Chỉ cần không ai triển lộ địch ý đối với chính mình, ảnh tử đó là vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ đó như tượng đá. Luyện hư thánh sử kia tựa hồ biết khó có thể cùng ảnh tử câu thông, liền hướng về phía Tô Triệt chắp tay nói rằng: Bị nhân ảnh Tam Thiên, một trong thánh ảnh giáo phó giáo chủ, trong một tháng gần đây phụ trách trấn thủ thánh ảnh Thiên Cung. Còn xin hỏi các hạ xưng hô ra sao? Tại hạ Thiên Vũ. Tô Triệt đáp lễ mà nói: Thiên Vũ đạo hữu. Biết được đạo hào của Tô Triệt, ảnh Tam Thiên tự nhiên cũng cải biến xưng hô, ngữ khí ôn hòa nói rằng: Còn xin hỏi Thiên Vũ đạo hữu và ảnh thần đại nhân có quan hệ ra sao? Ảnh thần. Tô Triệt có thể nghe ra được ảnh thần xưng hô này tất nhiên là ảnh Tam Thiên gọi đối với ảnh tử của mình. Vì vậy Tô Triệt thoáng vừa nghĩ, hơi lộ vẻ cẩn trọng giải thích nói: Hẳn là coi như quan hệ bằng hữu đi sao? Ảnh thần đại nhân tạm thời mượn dùng ảnh tử của ta. Ảnh Tam Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đối với giải thích này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí sớm đã ngờ tới. Hắn hơi hạ thấp người, giơ tay mời: Vậy thì thỉnh ảnh thần đại nhân Thiên Vũ đạo hữu nhập điện an vị, có chuyện gì chúng ta có thể chậm rãi thương thảo. Như vậy tốt nhất. Tô Triệt bình thản mà đáp ứng, bước đi về phía trước. Việc đã đến nước này, kế tiếp đem loại cuộc diện gặp phải này cũng phải kiên trì đối mặt. Trong một tòa nội điện nào đó của Thánh Ảnh Thiên Cung, Tô Triệt và ảnh tử đã bị cực kỳ tôn sùng tiếp đãi. Thậm chí có 4 gã ảnh tộc nữ tử tương đối xinh đẹp ăn cần hầu hạ, mà các nàng đều là tu vi nguyên anh hậu kỳ cao cường. Chương 755. Rốt cuộc có phải là tu vi nguyên anh hậu kỳ tại tu chân giới đều là nhất phái trưởng môn của siêu cấp môn phái, hoặc là thủ tịch trưởng lão thân phận tôn sùng. Nhưng tại Mị Ảnh Tinh, không ngờ lại dùng để phụng dưỡng khách nhân, cũng vẫn là thoáng cái phái ra 4 người. Ảnh tộc truyền thống là nam tử phải đầu đội mặt nạ bảo hộ, tốt nhất ngay cả hai mắt cũng phải nghĩ biện pháp che khuất. Nữ tử thật ra không có nghiêm ngặt như vậy. Có đeo mặt nạ bảo hộ hay không, khi nào mặt nạ bảo hộ, các nàng đều có thể tự do lựa chọn. Chỉ bất quá quần áo trên người các nữ nhân, bất luận kiểu dáng chủng loại ra sao, màu sắc đều phải là thuần hắc sắc. Điểm này mọi người ai cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, các nàng ăn cần phụng dưỡng đối với ảnh tử không hề có tác dụng. Ảnh tử không ăn không uống, thậm chí cũng không có ngồi xuống, vẫn như pho tượng hắc sắc đứng im bất động, không nhìn ra chút tâm tình phản ứng nào của hắn. Đối với điều này, các ảnh tộc thánh sử cũng không có biểu thị kỳ quái, tựa hồ bọn họ đều là rõ ràng trong lòng. Loại biểu hiện này của ảnh tử cực kỳ bình thường, nên như vậy mới đúng. Chiêu đãi quý khách một bộ lễ nghi qua đi, sau đó song phương nói chuyện với nhau cũng liền đi vào chính đề. Thiên Vũ đạo hữu, còn xin hỏi ngươi là khi nào cùng ảnh thần đại nhân gặp nhau, đồng thời trở thành hảo hữu? Ảnh Tam Thiên gần như nhẹ giọng hỏi. Hơn 10 năm trước. Tô Triệt không biết hẳn là biên soạn lời nói dối mới đúng, vậy thì thẳng thắn ăn ngay nói thật. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm ảnh thần là làm sao tìm tới ta. Chỉ là đột nhiên có một ngày phát hiện ảnh tử của mình cực kỳ không bình thường, lúc này mới biết được nó tồn tại. Là như thế này à? Ảnh Tam Thiên hơi trầm ngâm một chút, lại hỏi. Đến Mị Ảnh Tinh này hoàn toàn là thuận theo ý tứ của ảnh thần đại nhân đi sao? Đúng. Tô Triệt gật đầu trả lời. Lúc đi ngang qua Mị Ảnh Tinh, nó kiên trì muốn tới nơi này. Trước đó, ta căn bản không biết tu chân giới còn có ảnh tộc tồn tại. Nói đến đây, Tô Triệt hỏi ngược lại. Hiện tại, ta tương đối hiếu kỳ là vì sao các ngươi muốn tôn xưng nó là ảnh thần. Ảnh Tam Thiên thoáng ngừng lại, cùng với mấy luyện hư kỳ thánh sử nãy giờ im lặng giao lưu một phen. Lúc này mới giải thích đối với Tô Triệt nói. Kỳ thực, hiện nay mà nói, chúng ta cũng không có thể xác định nó quả thực chính là ảnh thần đại nhân. Căn cứ ảnh tộc truyền thừa ra phả để phán đoán, năm xưa thời khắc cùng với ở bên cạnh thánh tổ ảnh thần đại nhân chính là loại hình thái này. Phải là nói giống nhau như đúc, hoàn toàn tương đồng. Ảnh tử của Tô Triệt trạng thái lúc này tuy rằng nhìn giống người, thế nhưng tu vi cũng đủ tu tiên giả là có thể nhìn ra. Nó căn bản không phải thực thể, lại cũng không phải u hồn các loại sinh vật linh thể. Trạng thái tồn tại cực kỳ đặc biệt, hầu như là không thể mô phỏng theo, không thể giả tạo được. Nguyên nhân chính là như vậy. Các ảnh tộc thánh sử lần đầu tiên nhìn thấy ảnh tử của Tô Triệt, trong lòng chí ít có 7 thành nắm chắc, nhận định đó là ảnh thần 160 vạn năm trước, luôn luôn ở bên cạnh thánh tổ. Ảnh Tam Thiên lại hỏi, đối với lịch sử truyền thừa tộc của ta, Thiên Vũ đạo hữu có hiểu biết gì không? Chỉ là hiểu biết đại khái. Tô Triệt khẽ gật đầu. Vậy liền có thể. Ảnh Tam Thiên tiếp tục nói rằng, năm xưa thánh tổ tọa hóa, sau đó ảnh thần đại nhân không hề có dấu hiệu biến mất vô tung, từ đó hạ lạc bất minh. Bọn tử tôn hậu thế nhất trí suy đoán rằng ảnh thần đại nhân nhất định là đi theo thánh tổ, làm bạn với thánh tổ chuyển thế trùng tu, quay về tiên giới. Thế nhưng hôm nay, nói đến đây, ánh mắt ảnh Tam Thiên chuyển tới trên người ảnh tử, tràn ngập sùng kính và chờ đợi, đồng thời lại ẩn hàm nghi hoặc. Đối với chúng ta mà nói, lúc này điều muốn biết nhất chính là người rốt cuộc có phải là ảnh thần đại nhân hay không. Chỉ tiếc ảnh tử vẫn là không hề phản ứng, hoàn toàn thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Rơi vào đường cùng, ảnh Tam Thiên chỉ có thể hướng Tô Triệt phát sinh thỉnh cầu. Chuyện này còn phải làm phiền Thiên Vũ đạo hữu giúp chúng ta hỏi một chút. Bất luận đáp án ra sao, ảnh tộc đều đem nhị phi coi như thượng tân, đồng thời tuyệt đối sẽ không can thiệp hai vị hành động tự do. Mặc dù nó không phải ảnh thần đại nhân, nhị vị khi nào muốn rời khỏi Mị Ảnh Tinh đều có thể. Ta tin tưởng Thiên Vũ đạo hữu nhất định cùng ảnh tộc chúng ta có duyên, lập tức liền rời khỏi Mị Ảnh Tinh cũng sẽ không hướng người khác tiết lộ bí mật của ảnh tộc, phải không? Đây là khẳng định. Tô Triệt gật đầu trả lời. Ảnh tộc ẩn cư, hơn nữa giữ thế vô tranh, đối với các tu chân giới tinh vực khác chưa bao giờ từng có xâm phạm. Ta tìm không được bất cứ lý do gì làm ra cử động bất lợi đối với các ngươi. Cảm tạ Thiên Vũ đạo hữu hiểu cho. Ảnh Tam Thiên tùy theo nói lời cảm tạ, trong ánh mắt ý khẩn cầu cũng không giảm đi chút nào. Vì vậy, Tô Triệt trầm giọng hỏi ảnh tử của mình, rốt cuộc có phải là ảnh thần năm xưa không? Ngươi liền cho bọn hắn biết đáp án đi sao? Ngoài miệng hỏi như vậy, Tô Triệt ở trong lòng cũng hy vọng ảnh tử có thể gật đầu biểu thị, ta chính là. Nếu thực sự là ảnh thần năm xưa, tất cả cũng dễ nói rồi. Trên Mị Ảnh Tinh tuyệt đối sẽ không lại có người dám can đảm bất lợi đối với chính mình. Kế tiếp có chuyện gì cũng phải là thuận buồm xuôi gió, mọi việc như ý. Đối với Tô Triệt tỏ thái độ, ảnh tử thật không thể không nhìn quả thực làm ra phản ứng. Chậm rãi quay đầu. Tuy rằng không cảm giác được ánh mắt của nó, có thể xác định nó đang nhìn Tô Triệt. Rốt cuộc có phản ứng. Bên trong điện phủ một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hơn 10 vị ảnh tộc thánh sử tất cả đều là thân thể căng thẳng, cực độ khẩn trương. Kỳ thực bọn họ càng thêm chờ đợi ảnh tử có thể gật đầu thừa nhận nó chính là ảnh thần đại nhân năm xưa. Bởi vì ảnh thần đối với ảnh tộc mà nói ý nghĩa vô cùng trọng đại, quả thực là khó có thể hình dung ý nghĩa trọng đại của nó. Ảnh tử đối mặt với Tô Triệt chậm rãi gật đầu, đúng, quả thật là ảnh thần đại nhân. quả thật là ảnh thần đại nhân a. Bên trong điện phủ hơn 10 ảnh tộc thánh sử cùng kêu lên hoan hô. Một ít người cự ly tương đối gần kề thậm chí kích động đến ôm lấy nhau đứng một chỗ. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ hưng phấn cỡ nào, kích động ra sao. Tô Triệt cũng là mặt lộ vẻ dáng tươi cười gật đầu. Thế nhưng lúc này đây dáng tươi cười cũng là giả trăng. Bởi vì Tô Triệt sinh ra một loại minh ngộ, ảnh tử của chính mình cũng không phải ảnh thần năm xưa. Giờ khắc này nó nói dối, ngang với những người ảnh tộc này. Nó không phải ảnh thần. Chương 756 Thánh ảnh giáo chủ. Nhưng nó lại biết nói dối. Cái này chứng tỏ nó cũng có đủ trí tuệ của mình. Đồng dạng biết được sau khi mạo danh thế thân, ở trên mị ảnh tinh có thể thông suốt hành sự. Nó không phải. Có thể là bởi vì nó dù sao cũng là ảnh tử của mình. Có chút trình độ có ý tứ tâm linh tương thông. Mặc dù ảnh tử không có làm ra biểu hiện, Tô Triệt vẫn là có thể cho ra phán đoán cực kỳ rõ ràng. Ảnh tử đang nói dối. Không cần lý do hoặc chứng cứ, chỉ dựa vào trực giác của chính mình cũng đã đủ. Quá tốt, quá tốt, quá tốt rồi. Ảnh Tam Thiên đứng dậy, tiến lên vài bước. Đầu tiên là hướng về phía Tô Triệt khom người một cách thật sâu. Khẩn thiết nói rằng: Thiên Vũ đạo hữu, phi thường cảm tạ ngươi để ảnh thần đại nhân đưa về mị ảnh tinh. Thực sự là vạn phần cảm tạ a. Không cần khách khí như vậy. Tô Triệt đứng dậy khiêm nhượng. Ta cũng là theo cảm giác của nó mà hành sự thôi, trước đó cũng không có mục đích xác thực. Lúc này ảnh Tam Thiên lại lớn tiếng phân phó những người khác nói: Nhanh, lập tức cấp báo truyền tin gửi tới giáo chủ, để hắn nhanh chóng trở về Thánh Ảnh Thiên Cung. Còn có những người khác, toàn bộ thánh sử đều phải thông chi đến, để cho bọn họ buông bỏ tất cả sự vụ lập tức trở về, tùy ý cử hành lễ mừng long trọng, nghênh tiếp ảnh thần đại nhân trở về. Những người khác lập tức lĩnh mệnh, đều tự làm việc của mình. Ảnh thần trở về đối với ảnh tộc mà nói rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tô Triệt thật đúng là không giải thích được, phỏng chừng phải là thánh ảnh giáo nhân vật cao tầng mới có thể chân chính biết được. Bất quá, cái này đối với Tô Triệt mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là làm sao lợi dụng ảnh thần. Thân phận này đục nước béo cò để ảnh tử của mình đoạt được đồ vật cần thiết vào tay. Từ nay về sau, cả Thánh Ảnh Thiên Cung triệt để sôi trào, triệt để bận rộn. Dựa theo ảnh Tam Thiên vừa mới biểu lộ ra ý đồ đến, Ninh Thần Khánh Điển khẳng định sẽ không qua loa cử hành. Chí ít cần 3 ngày chuẩn bị thời gian, mới đủ để biểu đạt coi trọng và vui mừng của cả ảnh tộc đối với ảnh thần. Chờ đợi 3 ngày mà thôi thật ra không tính cái gì. Tô Triệt uyển chuyển cự tuyệt bọn họ càng ăn cần chiêu đãi. Minh xác biểu thị chính mình và ảnh tử càng thích thanh tính. Vì vậy đã được mời đến ở trong thiên cung nội điện, trong một tòa viện là u tính, kiên trì chờ đợi tình thế kế tiếp phát triển. Thánh ảnh thiên cung tất cả mọi người đều đang bận rộn, duy chỉ có Tô Triệt và ảnh tử đợi ở trong một gian phòng có chút xa hoa và thoải mái. Một là lặng lặng đả tỏa, còn một là ngây ngốc đứng bất động. Tô Triệt không hỏi ảnh tử nói cái gì nữa, bởi vì trong lòng rõ ràng dù có hỏi, nó cũng sẽ không đưa ra giải đáp rõ ràng. Hỏi cũng như không hỏi. Đã như vậy, vậy thì thuận theo bản năng của nó, từng bước đi tới xem. Chính mình mắt mù tai điếc tính kế cũng uổng phí. Đối với tâm tính lúc này của lúc này, lão Hắc cũng là nhận thức đồng dạng. Đúng vậy, chủ nhân này ảnh tử này như một khúc gỗ, căn bản không hiểu được phối hợp ngươi. Chúng ta chế định ra bất cứ kế hoạch vứt đi gì đều là không dùng được. Tô Triệt nhìn chằm chằm ảnh tử đứng dán thẳng vào tường như một pho tượng hắc sắc. Nhìn một hồi lâu đột nhiên cười gian, nói với nó rằng: Sau khi đi tới mị ảnh tinh, những kẻ nghịch ngợm và muốn làm kia, vì sao biến mất không thấy? Lẽ nào trong lòng ngươi cũng hiểu được khẩn trương sao? Vốn tưởng rằng ảnh tử của mình đang trêu chọc đặt câu hỏi là sẽ không đưa ra câu trả lời. Không nghĩ tới, nó dĩ nhiên gật đầu, minh xác thừa nhận Tô Triệt suy đoán đối với nó xác thực rất khẩn trương. Cái này còn có thể có sự tình làm ngươi cảm thấy khẩn trương sao? Tô Triệt càng hiếu kỳ, nhưng từ lúc đó, ảnh tử lại là vẫn không nhúc nhích, không có bất cứ biểu thị gì. Cùng người này câu thông thực sự là đủ mệt. Tô Triệt và Lão Hắc hầu như là đồng thời phát sinh cảm khái như vậy. Ước chừng nửa canh giờ sau, trong viện bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm nam tính cực kỳ tử tính, lại có chút dễ nghe. Thánh ảnh giáo đương đại giáo chủ ảnh thừa tông cầu kiến ảnh thần đại nhân. Thánh ảnh giáo đương đại giáo chủ. Tô Triệt đã sớm ngờ tới, khẳng định phải cùng nhân vật số một mỹ ảnh tinh này đối mặt. Đây là không thể tránh khỏi. Liền thay thế ảnh tử đáp ứng một tiếng, mời tiến vào. Cửa mở ra, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi vào. Người này vóc dáng trung đẳng, đồng dạng một thân da thịt giấu riêng dưới hắc y. Chỉ bằng mặt ngoài, căn bản không phán đoán ra cùng với ảnh tộc bình thường có cái gì khác nhau. Thế nhưng cảnh giới tu vi luyện hư hậu kỳ đại viên mãn, lại có thể mang đến cho Tô Triệt cảm giác cùng xúc cảm áp bách rất mạnh. Mặc dù Tô Triệt cũng biết thánh ảnh giáo chủ đã tận lực thu liếm uy áp cường giả của hắn, nhưng loại cảm giác này vẫn là không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ. Sau khi vào cửa, thánh ảnh giáo chủ cũng không có lập tức hành lễ, mà là nhìn chằm chằm ảnh tử đoan trang một hồi lâu. Rõ ràng đang tỉ mỉ nghiệm chứng vị ảnh thần đại nhân này là thật hay giả. Sự tình quan hệ trong đại đổi thành bất cứ kẻ nào cũng không có khả năng đơn giản làm ra phán đoán. Đối mặt với một luyện hư hậu kỳ đại năng tu sĩ xem kỹ, Tô Triệt cũng là âm thầm khẩn trương không ngớt. Ảnh tử lại vẫn ngây ngốc lặng lặng đứng ở đó, không hề chút phản ứng hay ba động. Đối với nhân vật số một mỹ ảnh tinh, thánh ảnh giáo chủ cũng là triệt để tỏ thái độ không thèm nhìn đến. Không sai biệt lắm chừng hơn 10 phút sau, thánh ảnh giáo chủ lúc này mới quỳ rạp trên đất cung kính dập đầu nói: ảnh tộc tử tôn, ảnh thừa tôn, khấu kiến ảnh thần đại nhân. Tuy rằng là đại lễ tham bái, nhưng Tô Triệt cũng có thể đoán được. Cách này cũng không thể cho thấy thánh ảnh giáo chủ đã hoàn toàn tán thành thân phận ảnh thần của ảnh tử. Phải nói, hắn chỉ là ôm tâm tình thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ở trước không có đầy đủ chứng cứ, không dám minh xác mà tỏ vẻ nghi vấn mà thôi. Dù sao nếu thực sự là ảnh thần trở về, cho dù hắn là đương đại giáo chủ, nếu có hành trình đại bất kính, làm theo sẽ gặp chế tài hoặc trừng phạt. Thậm chí trên cả mỹ ảnh tinh cũng không có mấy người dám thay hắn nói chuyện, thay hắn cầu tình. Càng đừng nói, ảnh thần chính là thiếp thân tùy tùng của thánh tổ, đồng dạng đến từ tiên giới, tồn tại đến bây giờ chí ít cũng có trên triệu năm thọ mệnh. Tiên pháp thần thông uy năng có thể diệt sát một luyện hư hậu kỳ tất nhiên là một việc dễ dàng. Thực sự mà nói, thánh ảnh giáo chủ cũng không đủ can đảm đối với hắn vô lễ. Lúc này, ảnh thừa tông quỳ lại trên mặt đất. Qua một hồi lâu cũng không có đạt được ảnh thần tỏ bất cứ thái độ gì. Cái này có thể khiến hắn cũng không dám tùy ý đứng dậy. Chỉ đành vẫn duy trì tư thế dập đầu quỳ tại chỗ. Thánh ảnh giáo chủ còn xin đứng lên đi. Chương 757 Nghênh thần khánh điển thượng. Tô Triệt ôn tồn nói rằng: ảnh thần đại nhân đối với bất cứ kẻ nào cũng không có biểu thị gì. Ta chỉ biết là trừ phi có người biểu lộ ra địch ý rõ ràng với nó, nó mới có thể lấy thủ đoạn nghiêm phạt. Đa tạ thiên vũ đạo hữu. Ảnh thừa tông lúc này mới đứng dậy. Nghe một phen giải thích này của Tô Triệt, trong lòng ảnh thừa tông đối với ảnh tử hoài nghi ngược lại giảm thiểu đi rất nhiều. Bởi vì trong gia phả có ghi chép ảnh thần đại nhân xác thực cực kỳ tính cách đặc thù, như một công cụ chiến đấu khôi lỗi không có tư tưởng. Trừ chiến đấu và nghiêm phạt ra, bất cứ sự tình nào cũng không quan hệ tới nó. Kế tiếp, Tô Triệt để thánh ảnh giáo chủ thỉnh đến trước bàn ngồi xuống. Không muốn làm bộ châm trà kính rượu, mà trực tiếp truyền âm nói: còn xin hỏi thánh ảnh giáo chủ, ngươi cho rằng nó thực chính là ảnh thần đại nhân sai? Thánh ảnh giáo chủ mơ hồ sửng sốt, theo đó hỏi lại: thiên vũ đạo hữu đây là ý gì? Không có gì. Tô Triệt khoát khoát tay, thần thái ngữ khí cực kỳ tự nhiên: ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nó nếu là ảnh thần đại nhân thật, chẳng phải là tiên giới chân tiên sống trên triệu năm rồi sao? cái này thực khiến ta vô cùng kinh ngạc. Thánh ảnh giáo chủ chậm rãi trả lời. Nói như vậy đối với lai lịch của ảnh thần đại nhân tới Thiên Vũ đạo hữu cũng không hề biết đúng không? Đúng, Tô Triệt gật đầu mà nói. Trước khi đi tới Mị Ảnh Tinh ta căn bản là không hiểu được ảnh tộc tồn tại. Càng không biết trong tu chân giới còn có thánh ảnh giáo chủ tiền bối luyện hư kỳ đại năng như vậy. Ngũ quan khuôn mặt giấu dưới mặt nạ bảo hộ màu đen, thánh ảnh giáo chủ như là cười cười truyền âm trả lời. Mặc kệ thế nào, Thiên Vũ đạo hữu hiệp trợ ảnh thần đại nhân trở về Mị Ảnh Tinh, đó đều là đại ân nhân của ảnh tộc hơn 10 triệu con dân chúng ta. Sau nghênh thần khánh điển, Thiên Vũ đạo hữu nếu có bất cứ nhu cầu nào đều có thể nói thẳng đối với ta. Thánh ảnh giáo từ trên xuống dưới sẽ tận hết lực lượng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Được được, Tô Triệt khống chế không được đầy mặt mừng rỡ, liên tục gật đầu. Đương nhiên đây chỉ là giả bộ làm ra. Một nguyên anh tu sĩ khi đối mặt với tình hình này, tiếp thu một luyện hư hậu kỳ đại tu sĩ làm ra hứa hẹn các loại, nếu không thể toát ra một chút kinh hỉ, vậy thì có chút không đúng. Trong tiên ngục, lão hắc không dám ở trước mặt quấy rối Tô Triệt, nhưng cũng là thầm nghĩ trong lòng. Thánh ảnh giáo chủ này tâm cơ thâm trầm, tu vi cường hãn, xác thực là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nếu bị hắn nhìn thấu ảnh tử của chủ nhân cũng không phải mang đến gì đó. Như vậy, người này chắc chắn mang đến cho chủ nhân phiền phức khó có thể đánh giá được. Lúc này, suy nghĩ của Tô Triệt cùng lão hắc hoàn toàn tương đồng. Vị ảnh thừa tông trước mắt này không chỉ là tu vi cảnh giới luyện hư hậu kỳ tương đối kinh khủng, đồng thời hắn thân là nhất giáo chi chủ, nắm trong tay sinh tử và số phận của Mị Ảnh Tinh vài chục triệu ảnh đạo tu luyện giả. Nhân vật như vậy sao có thể được phép khinh thường? Phải đối với hắn cảnh giác cao độ, đề phòng cao độ. Nếu là không nghĩ qua là bị hắn nhìn ra kẽ hở gì đó, khả năng may mắn trốn thoát được cũng rất nhỏ. Trên Mị Ảnh Tinh người có thể khiến ảnh tử cảm thấy khẩn trương lẽ nào chính là hắn sao? Kế tiếp, hai người lại tùy tiện trò chuyện vài câu. Thánh ảnh giáo chủ cũng cáo từ rời khỏi. Trước khi đi, khẳng định còn muốn đối với ảnh tử hành đại lễ tham bái một phen. Tô Triệt mặt ngoài thong dong, kỳ thực ước gì hắn sớm đi rời khỏi. Bởi vì cùng nhân vật như vậy gần gũi ở chung, áp lực thực sự quá lớn. Đồng thời lại ở thế địch ta không rõ. Từ nay về sau 3 ngày thật ra có chút bình thường, lại không có ai đến quấy rầy Tô Triệt và ảnh tử. Phỏng chừng là thánh ảnh giáo chủ đã căn dặn qua những người khác, ảnh thần thích thanh tĩnh, không thích bị người quấy rối. 3 ngày sau, nghênh thần khánh điển long trọng tổ chức. Tô Triệt và ảnh tử được mời đến trong thánh tổ tiên điện chuẩn bị tiếp thu hàng ngàn hàng vạn ảnh tộc tham bái. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Triệt nhìn thấy pho tượng vị thánh tổ đại tiên sáng tạo ảnh tộc cùng với Mị Ảnh Tinh kia. Thế nhưng khi Tô Triệt lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy pho tượng thánh tổ, cả người nhất thời sửng sốt. Không chỉ là sửng sốt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn ngây ngốc đi. Thánh ảnh thiên cung là một quần thể kiến trúc quy mô thật lớn. Thánh tổ tiên điện bị vây ở vị trí trung tâm của thiên cung. Trước tiên điện đồng dạng thấy có một quảng trường tương đối trống trải có thể dung nạp hơn 10 vạn người. Nghênh thần khánh điển chính là được tổ chức ở trên quảng trường này. Nếu vô ý mà nói, cả tràng khánh điển sẽ duy trì liên tục 1 tháng. Trong thời gian này, dự tính sẽ có mấy nghìn vạn ảnh tộc trước sau tới đây cúng bái ảnh thần. Tô Triệt và ảnh tử đương nhiên không có khả năng đứng ngây ngốc trên quảng trường, mà là được mời đến thánh tổ tiên điện. Trong điện có đặt pho tượng của thánh tổ và ảnh thần. Cả tòa tiên điện bị 3 tầng kết giới đỉnh cấp nhất ngăn cách bao phủ ở bên trong. Cho dù năng lực dò xét của lão hắc cũng là không thể thấm thấu, thần thức của Tô Triệt càng không được. Bởi vậy, phải tự mình tiến vào trong tiên điện, Tô Triệt mới có thể chiêm ngưỡng được pho tượng vĩ đại của vị thánh tổ đại nhân kia. Thế nhưng, khi Tô Triệt lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng của thánh tổ, liền cả người nhất thời ngây ngốc. Không chỉ là Tô Triệt, ngay cả lão hắc đã ở trong tiên ngục thần tình cũng sững sờ, thất thần nhỏ giọng nói thầm: sao lại cùng Ngọc Thanh lớn lên giống nhau như đúc? Không sai, pho tượng trước mắt cao tới mấy trượng, trông rất sống động, đứng sừng sững trên tế đàn này. không ngờ chính là hình dạng của Ngọc Thanh. Ngũ quan khuôn mặt, tỷ lệ vóc người hầu như có thể nói là hoàn toàn giống nhau, tìm không ra được một tia khác biệt. Ngay cả cái loại khí chất đặc biệt trong bình tĩnh tỏa ra thanh cao, ẩm thấu lãnh ngạo cũng được thuyết minh cực kỳ rõ ràng. Ngọc Thanh, sao lại là Ngọc Thanh? Giờ khắc này, Tô Triệt cũng có chút không quá tin tưởng con mắt của mình. E sợ cho là trong tiên điện có thiết đặt ảo trận nào đó, có thể ảnh hưởng đến thần trí của mình. Đó là trong lòng hỏi: Lão Hắc, ngươi cảm giác hắn rất giống Ngọc Thanh phải không? Không phải như là, mà là giống nhau như đúc, căn bản là Ngọc Thanh a. Lão Hắc lập tức trả lời: Chủ nhân, chúng ta sớm biết rằng Ngọc Thanh chính là một đại nhân vật nào đó của tiên giới chuyển thế sống lại. Mà ảnh tộc thánh tổ này vừa mới rồi cũng chính là đến từ tiên giới, chứ không phải là nói. Rất có thể. Tô Triệt minh bạch ý tứ của Lão Hắc, trong lòng thì thào nói rằng: Có thể, chúng ta suy nghĩ còn muốn phức tạp hơn, không chỉ là chuyển thế sống lại đơn giản như vậy. Chương 758 Nghênh Thần Khánh Điển. Hạ nhưng, Lão Hắc theo đó sản sinh nghi vấn. Nếu như nói Ngọc Thanh chính là ảnh tộc thánh tổ chuyển thế chi thân, như vậy, hắn hẳn là cực kỳ tinh thông đại mị ảnh thuật và ảnh chi đạo mới đúng. Vì sao tại Khải Nguyên Tinh trong đoạn thời gian kia, đối với ảnh tử của ngươi không hề có cảm giác đây? Cái này cũng chưa biết được. Tô Triệt trong lòng lắc đầu. Có thể là bởi vì Ngọc Thanh chỉ là một chút nguyên thần chuyển thế chi thân, còn chưa có thức tỉnh ký ức cùng đại mị ảnh thuật có liên quan. Hoặc là ảnh tử của ta khi tại Khải Nguyên Tinh còn chưa có xuất hiện gì biến, mà là sau này mới. Nói đến đây, Tô Triệt cũng dừng lại. Bởi vì cũng không xác định được ảnh tử của mình xuất hiện gì biến sớm nhất vào lúc nào. Chỉ có thể xác định là khi cưới truyền tống trận rời khỏi Khải Nguyên Tinh, đến khỏa tinh cầu hoang vắng kia, lại tiến nhân di tiên cảnh bắt bớ cảnh Lam Sơn, Hằng Dịch, Miêu Lực ba người lần đầu tiên phát hiện ảnh tử của mình tồn tại cổ quái. Nói chung, chuyện này càng lúc càng phức tạp. Ngọc Thanh rốt cuộc là nhân vật nào? Có thể cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Nghĩ tới đây, Tô Triệt theo đó sản sinh một loại lo lắng. Thân phận lai lịch của Ngọc Thanh phức tạp như vậy, nói không chừng một ngày kia thực không thể tránh khỏi muốn cùng hắn đứng ở mặt đối lập. Mặc dù chính mình và hắn cũng không nguyện thấy loại tình huống này phát sinh, nhưng người sống tại thế gian, rất nhiều chuyện đều làn thân bất do kỷ. Tựa như Thanh Huyền Đại Trưởng Lão nói qua, số phận an bài, ai cũng đều không thể chống cự. Xa xôi trước không nói, chỉ nói ngay trước mắt pho tượng thánh tổ này, nếu thực sự cùng Ngọc Thanh có liên quan, Tô Triệt đó là trong lòng cảm thấy khó khăn, không biết nên xử lý ra sao mới tốt. Ảnh tử của mình chạy tới Mị Ảnh Tinh, rõ ràng là có mưu đồ. Lẽ nào nói muốn từ trong tay Ngọc Thanh lấy được lợi ích gì sao? Tô Triệt cho rằng Mị Ảnh Tinh muốn làm không tốt chính là Ngọc Thanh trước khi chuyển thế bố trí sẵn một nước cờ tốt, với hắn mà nói hẳn là cực kỳ trọng yếu. Chính mình và ảnh tử nếu là vì một chút tư lợi phá hư chỉnh thể kế hoạch của hắn, ngày sau nên như thế nào hướng hắn giao phó đây? Một phen tâm lý hoạt động này, tuy rằng chỉ phát sinh trong vòng mấy phút ngắn ngủi, lại vẫn bị mấy luyện hư kỳ ảnh tộc thánh sử ở một bên phát hiện được Tô Triệt thần tình khác thường. Ở trong này đương nhiên cũng bao gồm thánh ảnh giáo chủ. Bất quá, bọn họ cũng không có mở miệng hỏi, mà là yên lặng lưu ý thần tình biến hóa của Tô Triệt. Những đại năng tu sĩ sống mấy nghìn tuổi này, trong lòng có thể nghĩ đến cùng suy đoán được sự tình, tất nhiên muốn so với thế tục những vị trí giả kia còn muốn nhiều hơn nhiều. Dưới Lão Hắc nhắc nhở, Tô Triệt lập tức điều chỉnh tâm tư, thần thái biểu tình khôi phục bình thường, ánh mắt lại rơi xuống trên pho tượng ảnh thần. Pho tượng kia chính là một nhân ảnh màu đen. Còn đừng nói, cùng ảnh tử của chính mình quả thật là giống nhau như đúc. Khó trách những ảnh tộc thánh sử kia lần đầu tiên nhìn thấy ảnh tử của mình đều là ngạc nhiên như vậy. Đối với pho tượng thánh tổ và ảnh thần trên tế đàn, Ảnh Tử lại vẫn thờ ơ, như trước cùng với ở bên cạnh Tô Triệt, vô thanh vô tức, không hề ba động. Thiên Vũ đạo hữu, mời đi bên này. Một trong phó giáo chủ Ảnh Tam Thiên dẫn theo Tô Triệt đi tới chỗ ngồi bên trái dưới tế đàn, an bài hắn tại vị trí quý khách thủ tịch. Thế nhưng Ảnh Tử cũng cùng đi qua, vẫn là nhắm mắt theo sát bên cạnh Tô Triệt. Loại cảm giác này giống như quan hệ giữa Thánh Tổ và Ảnh Thần trên tế đàn. Ảnh Thần đại nhân, người ngồi vào ở đó đi. Ảnh Tam Thiên chỉ vào tế đàn cao cao tại thượng, cẩn trọng nhắc nhở nói. Nhưng Ảnh Tử không hề phản ứng, vẫn là triệt để không nhìn bộ dáng kia của hắn, phảng phất như biểu đạt im lặng. Ta đường đường Ảnh Thần, dựa vào cái gì phải phục tùng các ngươi, những con kiến hôi nho nhỏ này an bài. Ta đứng ở chỗ nào, hoặc là ngồi ở đâu, các ngươi có tư cách gì thay ta làm chủ chứ? Thiên Vũ đạo hữu, ngươi xem việc này. Ảnh Tam Thiên vẻ mặt hơi bối rối, chỉ có thể hướng Tô Triệt xin giúp đỡ. Ta cũng không có biện pháp. Tô Triệt than thở buông tay, đồng dạng bất đắc dĩ nói rằng: phỏng chừng trừ Thánh Tổ Đại Tiên ra, thế gian này không có ai còn có thể chỉ huy Ảnh Thần đại nhân. Ảnh Tam Thiên hơi bị nghẹn lời. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rõ ràng, chính mình những người này muốn làm cái gọi là nghênh thần khánh điển, Ảnh Thần đại nhân căn bản là không thèm để ý chút nào. Nói hơi khó nghe một chút, con người suy nghĩ bất quá là một bên tình nguyện mà thôi. Ai có thể biết được Ảnh Thần đại nhân trở về rốt cuộc là có mục đích gì? Ảnh Tam Thiên, Thánh Ảnh giáo chủ trầm thấp hô hoán một tiếng, hướng về phía Ảnh Tam Thiên khẽ lắc đầu. Ảnh Tam Thiên bất đắc dĩ gật đầu, không dám cưỡng cầu cái gì nữa. Vì vậy, nghênh thần khánh điển liền ở trong tràng cảnh xấu hổ như vậy long trọng khai mạc. Thánh Ảnh giáo đồ bình thường không biết quá nhiều tin tức, chỉ là bởi vì Ảnh Thần trở về mà mừng rỡ vạn phần. Theo một vị phó giáo chủ nào đó đối với Ảnh Thần đại nhân ca công tụng đức, cả quảng tràng nhất thời nhấc lên từng đợt cao trào. Đây là tiểu nhân vật giai tầng cấp thấp sùng bái mù quáng. Mù quáng quy thuận, trực tiếp thể hiện hạt tâm cơ mật chân chính. Bọn họ vĩnh viễn cũng không có tư cách biết được. Trong tiên điện cũng tuyệt nhiên khác nhau một tình huống khác nhau. Ảnh Thần đại nhân biểu hiện ra ngoài hờ hứng và khinh thường, có thể khiến Thánh Ảnh giáo những cao tầng nhân sĩ này từ rất nhiều trong huyễn tưởng và mừng rỡ rất nhanh nguội lạnh xuống. Càng ngày càng nhiều người rơi vào trong trầm mặc. Chỉ có Ảnh Tam Thiên mấy người bị chủ trì chức trách phó giáo chủ còn đang kiên trì, kiệt lực không chế tràng diện. Đã sớm an bài tốt những nghi thức và tiết mục kia, từng hạng mục chấp hành xuống. Kỳ thực Tô Triệt cũng không nguyện thấy cuộc diện rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy, nhưng xác thực Ảnh Tử của chính mình chính là bất cận nhân tình như vậy. Không ai có thể đủ sai khiến nó, càng không ai có thể khống chế nó. Phỏng chừng cho dù là Thánh Tổ có đến đi nữa cũng chưa chắc đã làm được. Trong lúc này, Tô Triệt thường thường đều sẽ liếc mắt nhìn tòa pho tượng Thánh Tổ cao cao tại thượng kia, trong lòng cảm giác dị dạng càng ngày càng đậm. Hắn sao lại là Ngọc Thanh nhỉ? Chuyện này tiếp tục phát triển xuống phía dưới rốt cuộc muốn làm ra loại cục diện nào? Y theo đám người Ảnh Tam Thiên thiết kế, nghênh thần khánh điển sẽ duy trì liên tục một tháng. Mặc dù ở trong lúc này Ảnh Thần đại nhân mất đi kiên trì, sớm rời khỏi tiên điện ở ngoài vạn dân cuồng hoan vẫn sẽ tiếp tục duy trì. Thế nhưng ai cũng thật không ngờ, sau gần 3 canh giờ, một hồi dị biến đột phát theo đó phủ xuống. Chương 759 lưỡng ảnh tranh chấp thượng, cũng không phải Ảnh Tử của Tô Triệt muốn làm ra, mà là khoảng buổi trưa, trong tiên điện đang biểu diễn một hồi ca vũ. Hơn 10 gã thiếu nam thiếu nữ lấy kỹ thuật nhảy biểu đạt vô cùng sùng kính và kính yêu đối với Thánh Tổ và Ảnh Thần. Đương nhiên, thân ở trong điện những đại nhân vật này, không mấy người chân chính đang thưởng thức biểu diễn. Kỳ thực đều đang cân nhắc, đều từ những tâm sự kia. Đột nhiên trong điện tạo nên một cổ ba động không hiểu, không hề có dấu hiệu chợt kéo tới. Hoa, trong điện Thánh Ảnh giáo thành viên trung tâm, chí ít cũng phải là tu vi nguyên anh kỳ, lúc này cũng có thể nhận thấy được rõ ràng cổ ba động này. ai nấy đều là thần tình căng thẳng, yên lặng tra xét bốn phía. Đây là kẻ nào mà dám lớn mật như vậy, dám tại trước mặt ảnh thần làm càn như thế, đột nhiên mà muốn làm ra một cổ tinh thần ba động như vậy. Rõ ràng chính là hành vi khiêu khích cực kỳ vô lễ, cực kỳ bất kính. Bao gồm cả Tô Triệt và Thánh Ảnh giáo chủ đã đang âm thầm tra xét, tạm thời cũng không xác định phát sinh loại sự tình nào. Duy chỉ ảnh tử vẫn luôn im lặng đứng bất động, cũng chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía pho tượng Thánh Tổ trên tế đàn nhìn qua. Thuận theo cử động này của nó, Tô Triệt cũng là hướng phía bên kia nhìn lại. Chỉ thấy được, trong ngũ quan thất khiếu của pho tượng Thánh Tổ hướng ra phía ngoài hiện lên vũ khí hơi mỏng, là hắc sắc vũ khí Thánh Tổ. Không chỉ là Tô Triệt, ở đây một ít luyện hư thánh sử cũng đồng thời phát hiện tình huống này. Thánh Tổ hiển linh, chẳng lẽ là bởi vì ảnh thần trở về, do đó dẫn phát Thánh Tổ hiển linh. Trong điện tất cả mọi người đều không dám lớn tiếng động, hầu hết đều là mấy người quan hệ thân mật nhất truyền âm cho nhau. Dù sao, bọn họ đều là tu sĩ đẳng cấp cao, nhân sinh từng trải cực kỳ phong phú, sẽ không giống người thường như vậy, gặp phải chút sự tình liền kinh hãi biến sắc, hô to gọi nhỏ. Rốt cuộc xảy ra tình huống, Tô Triệt còn lại là trong lòng thấp thỏm, chỉ là không biết với ta mà nói là phúc hay là họa. Pho tượng Thánh Tổ nếu không phải là khuôn mặt của Ngọc Thanh, Tô Triệt sẽ cho rằng 8-9 phần 10 sẽ là một hồi đại phiền toái. Thế nhưng một khi cùng Ngọc Thanh có liên quan, vậy thì khó có thể dự đoán. Hô hô hô, càng ngày càng nhiều hắc vụ từ trong pho tượng Thánh Tổ hiện lên, đồng thời bay xuống. Rất nhanh dưới chân pho tượng ngưng tụ thành một nhân ảnh mông lung, màu sắc càng ngày càng đậm, càng lúc càng thâm. Một nhân ảnh. Nhân ảnh này vừa mới ngưng hiện ra được, trong lòng Tô Triệt đó là lộp bột một chút. Hỏng rồi, thứ này nhìn cùng ảnh tử của chính mình rất giống, chớ không phải là ảnh thần chân chính vẫn chưa từng rời khỏi Mị Ảnh Tinh chứ? Hơn 100 vạn năm qua, nó vẫn thủ hộ ở đây, hoặc giả nói nó ở chỗ này chờ đợi Ngọc Thanh trở về sao? Hắc sắc vũ khí dày đặc từ trong thất khiếu của pho tượng Thánh Tổ hiện ra, rất nhanh liền ngưng tụ thành một hắc sắc nhân ảnh. Nhìn cùng ảnh tử đứng bên cạnh Tô Triệt phía dưới tế đàn giống như đúc. Ảnh thần, hai ảnh thần, sao lại xuất hiện hai ảnh thần? Trong điện các thánh sử đều là kinh ngạc không ngớt, chỉ có Thánh Ảnh giáo chủ mấy người hữu hạn đều là trong lòng âm trầm. Không có khả năng tồn tại hai ảnh thần, tất nhiên là một thực một giả. Không hề nghi ngờ, ngoại lai kia khẳng định là giả. Đương nhiên cũng không có thể bài trừ một loại khả năng khác, rất có thể cả hai đều là thực, phải hòa hợp nhất thể mới coi như ảnh thần hoàn chỉnh, mới coi như ảnh thần chân chính trở về. Do đó tạm thời mà nói, tất cả mọi người đều đang tính quan kỳ biến, không ai dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ. Không qua quá lâu, pho tượng Thánh Tổ đình chỉ hiện lên hắc vụ, hắc sắc nhân ảnh trên tế đàn đã hoàn toàn thành hình. Lúc này, hai mắt pho tượng Thánh Tổ bỗng nhiên sáng lên, chớp động ra thanh quang nhàn nhạt. Cũng có một đạo thanh âm cực kỳ uy nghiêm vang vọng đại điện: ảnh tộc tử tôn tạm thời rời khỏi ngoài điện. A, trong điện hơn 1000 thánh ảnh giáo nhân sĩ cao tầng nhất tề sưởng sốt, theo đó là vui mừng quá đỗi. Thánh Tổ hiển linh, quả nhiên là Thánh Tổ hiển linh. Thánh Ảnh giáo chủ Ảnh Thừa Tông phản ứng nhanh nhất, vụt cách đứng dậy đối với mọi người hô lên: Thánh Tổ có lệnh, toàn bộ ảnh tộc tử tôn lập tức rời khỏi tiên điện, không được có sai lầm, lập tức lui ra ngoài. Hô lạp, ảnh tộc tính phục tùng lại một lần nữa đạt được nghiệm chứng. Đối mặt Thánh Tổ hiển linh bực đại sự vạn năm khó gặp này, cho dù tất cả mọi người đều là kích động khó nhịn, trong lòng đầy giấy các loại suy đoán và chờ đợi, giờ khắc này cũng đều là thành thật thật, đồng thời là cực kỳ có trật tự mà rút khỏi. Chỉ bất quá hơn 10 phút sau, trong điện chỉ còn Thánh Ảnh giáo chủ một ảnh tộc này. Đương nhiên, hắn cũng không dám cãi lời Thánh Tổ mệnh lệnh, đồng dạng cũng muốn ra khỏi đại điện. Trước khi ra ngoài, Thánh Ảnh giáo chủ không kịp đối với pho tượng Thánh Tổ hành đại lễ khấu bái, chỉ có thể khom người một cách thật sâu tạm thời thay thế. sau đó lại cực kỳ thâm ý liếc mắt nhìn Tô Triệt. Lúc này mới rời khỏi đại điện. Đại môn cao mấy trượng rất nặng chậm rãi khép kín. Thánh tổ tiên điện thiết lập mấy đạo kết giới cắt đứt cánh cửa đại môn. Người bên ngoài cũng lại không thể phát hiện ra tình hình trong điện nữa. Kể từ đó trong tiên điện chỉ còn hai ảnh tử trên dưới tế đàn, lại thêm một người khác chính là Tô Triệt này. Thánh tổ hiển linh. Thánh tổ này có phải là Ngọc Thanh? Tô Triệt khẩn trương cao độ, trong lòng nổi lên các loại suy đoán. Bá, trên tế đàn hắc sắc nhân ảnh ảnh thần hư hư thực thực kia, như là chợt mở mắt, ánh mắt như có thực chất, phóng xạ ra quang hoa tùm. Đồng thời, hắn còn có thể miệng phun nhân ngôn, tiếng nói cùng thánh tổ vừa rồi hiển linh hoàn toàn nhất trí. Nghĩ không ra thế gian lại còn có sinh linh tồn tại hình thái cùng ta hoàn toàn tương đồng. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người ảnh tử của Tô Triệt. Ảnh tử đứng im bất động, vẫn là vô thanh vô tức. Thế nhưng giờ khắc này, Tô Triệt có thể rõ ràng cảm giác được trạng thái của nó cũng đang rơi vào trong cực độ khẩn trương. Rất rõ ràng, lúc trước nó từng biểu thị qua, trên mị ảnh tinh nhân tố có thể sản sinh uy hiếp đối với nó kia, chính là hắc sắc nhân ảnh ảnh thần hư hư thực thực trước mắt này. Ha ha, cùng ta năm xưa như nhau, cũng là không hề nói chuyện. Hắc sắc nhân ảnh cười ha ha, ánh mắt lại thoáng chuyển tới trên mặt Tô Triệt. Ngươi chính là chủ nhân của nó đi sao? Trong thường ngày, giữa các ngươi làm sao câu thông? Vãn bối không tính là chủ nhân của nó. Tô Triệt khom mình hành lễ, thích hợp chính là biểu hiện ra tôn trọng đối với nhân ảnh thần bí này. Thậm chí có thể nói, nó là làm sao xuất hiện ở bên cạnh ta, ta cũng là không hiểu ra sao, không chút nào biết rõ. Thường ngày cũng chỉ là ta nói chuyện với nó, cũng không thể xác định nó có thể nghe hiểu toàn bộ hay không. Chương 760 Lưỡng ảnh tranh chấp. Hạ, nơi cái này rất bình thường, bởi vì nó còn đang trưởng thành, nó còn nhỏ. Hắc ảnh thần bí ngữ khí lộ vẻ ôn hòa, tràng cảnh này khiến Tô Triệt không khỏi sinh nghi. Trong gia phả ảnh tộc truyền thừa ghi chép, ảnh thần không chỉ là cũng không nói chuyện, xử sự với người bên ngoài cũng đều là cực kỳ hờ hứng và lãnh đạm. Trừ chiến đấu và thực thi nghiêm phạt, cũng không chủ động cùng người gặp gỡ. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy hắc ảnh này, không chỉ nói chuyện, đồng thời là cảm giác cực kỳ hay nói. Vì vậy, Tô Triệt liền lớn gan hỏi: còn xin hỏi tiền bối có phải là ảnh thần đại nhân? Hắc ảnh thần bí mơ hồ phát ra tiếng cười, nhưng không có làm ra trả lời minh xác, tựa như nói: chính ngươi suy đoán đi sao? Nếu hắn không muốn trả lời vấn đề này, Tô Triệt cũng chỉ có thể bỏ qua, tạm thời bảo trì trầm mặc, miễn cho lời nhiều có được mất. Họ từ trong miệng mà ra: nguyên nhân các ngươi đi tới mị ảnh tinh có phải là xuất phát từ ý của nó? Hắc ảnh thần bí chỉ vào ảnh tử, hỏi hướng Tô Triệt. Đúng, Tô Triệt gật đầu trả lời. Khi đi ngang qua tinh cầu này, ảnh tử của ta từ ngoài mấy trăm vạn dặm đó là tâm sinh cảm ứng, chủ động yêu cầu đến nơi đây. Cái này đúng rồi. Hắc ảnh thần bí cười quái gì hai tiếng. Nó là đang hướng về phía ta mà đến, hẳn là đúng, muốn đem ta nuốt chửng đây mà. Tô Triệt khẽ nhấp nháy lông mày, cũng không nói gì mà im lặng. Loại sự tình này thật đúng là không biết trả lời ứng phó ra sao, chỉ đành tiếp tục trầm mặc cho thỏa đáng. Biết vì sao có thể đoán được ý đồ của nó không? Hắc ảnh thần bí tự hỏi tự đáp nói rằng: bởi vì ta cảm giác cùng nó như nhau. Vừa thấy nó đến, trong lòng liền sinh ra vô hạn khát vọng, muốn đem nó thôn phệ, dung hợp sạch. Hình thái sinh mệnh của ta sẽ đạt được một tầng cảnh giới càng cao hơn. Nghe được âm thầm líu lưỡi. Các ngươi chủng loại sinh vật này xác thực đủ tà dị. Trong thiên hạ tổng cộng không có mấy người. Một khi gặp nhau, không chỉ không có cảm giác thân cận, còn là số phận tàn khốc muốn thôn phệ lẫn nhau. Do đó, ta đã yên lặng hơn 100 vạn năm sau đó lần đầu tiên quay về nhân thế, chính là vì nó. Hắc ảnh thần bí giơ cánh tay lên chỉ phía xa ảnh tử của Tô Triệt, lớn giọng quát lên: nếu là một phần đại lễ đưa tới cửa, đương nhiên phải thỏa thích hưởng dụng mới đúng. Tô Triệt âm thầm lắc đầu, trong lòng nói: được rồi. Những lời này của hắn cũng triệt để xác định quan hệ giữa hai bên. Chỉ có thể là địch, không có khả năng làm hảo hữu. Chuẩn bị chiến đấu đi sao? Mặc dù Tô Triệt trong lòng rõ ràng, trận so đấu này xác nhận ảnh tử của mình cùng hắc ảnh thần bí đồng tộc tương, cùng chính mình thật ra không tồn tại quan hệ trực tiếp. Thế nhưng ảnh tử một ngày bị thua, chính mình rơi vào mị ảnh tinh cũng không có khả năng thu được kết cục tốt đẹp gì. Trừ phi là sưu. Tô Triệt trong lòng còn đang suy tư đối sách, hai ảnh tử không ngờ là đã động thủ với nhau. Hai hắc ảnh giao đấu với nhau, giữa không trung đụng vào nhau. Lẽ ra bọn họ đều là hình thái hư vô không có thực thể, mặc dù lao vào nhau cũng sẽ không làm ra động tĩnh quá lớn. Thế nhưng lần trùng kích này càng giống như hai tòa núi lớn kịch liệt va chạm. Âm âm một tiếng, cả cung điện đều bị chấn đến run rẩy. May là bản thân tiên điện này liền thiết kế có phòng ngự trận pháp siêu cường, ngang với một kiện pháp bảo đạo khí chịu được trùng kích. Nếu là kiến trúc bình thường khẳng định đã ầm ầm sụp đổ xuống, hóa thành phế tích. Ầm ầm, một cổ rung động cường liệt này, cho dù đám người thánh ảnh giáo chủ thân ở ngoài tiên điện cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Thậm chí còn chỉ bằng mắt thường liền có thể thấy được. Cả tòa đại diện đang rung động về phía bên trái. Ầm ầm, giáo chúng bình thường trên quảng trường còn đang cuồng hoan, cũng bị dị biến kinh người này dọa sợ đến sườn sốt tại chỗ. Đều đang suy đoán đây là thế nào. Trong khánh điện thánh tổ tiên điện sao lại gặp phải công kích? Ảnh thần trở về, thánh tổ hiển linh, đây là một hồi thần tích vạn chúng chờ mong. Ảnh thừa tông thân là nhất giáo chi chủ, loại chuyện trước mắt này tự nhiên có trách nhiệm trấn áp cục diện. Chỉ bằng nói dối liền có thể khiến hàng vạn hàng nghìn giáo chúng ngạc nhiên chuyển hóa thành càng vui sướng và chúc mừng tăng vọt lên. Ầm, trên quảng trường hơn 10 vạn giáo chúng tự phát quỳ lạy xuống, hướng về phía thánh tổ tiên điện, từng cách một liên tục bắt đầu hoan hô, liên tục dập đầu. Ầm ầm, thánh tổ tiên điện mỗi một lần xung động kịch liệt đều có thể khiến cho bọn họ nhấc lên một lần sóng chiều hoan hô. Toàn bộ giáo chúng cấp thấp tất cả đều rơi vào hoàn cảnh triệt để điên cuồng, đã sớm mất đi năng lực phán đoán bình thường. Chỉ có những thành viên trung tâm vừa mới từ trong đại điện rút ra khỏi kia mới có thể ở trong lòng âm thầm suy đoán khả năng. Trong đại điện, lưỡng đạo hắc ảnh đang đối mặt với nhau, cứng đối cứng, liên tục xông tới hơn 10 lần. Hiện tại xem ra vẫn là chẳng phân biệt được một ván cao thấp. Bọn họ cả hai hành động đều nhanh đến cực điểm. Thế cho nên, Tô Triệt đã sớm nhận không ra đâu là hắc ảnh thần bí, đâu mới là ảnh tử của chính mình. Lưỡng đạo hắc ảnh hoàn toàn giống nhau, cho dù năng lực dò xét của lão hắc cũng là không phân ra được khác biệt. Cách này ý nghĩa có chút thời khắc mấu chốt, cho dù Tô Triệt có đủ năng lực xuất thủ giúp đỡ, cũng không biết hẳn là giúp ai mới đúng. Phải nói thực lực của hai người bọn họ đều là nằm ngoài dự liệu của ta. Tô Triệt lặng lẽ thối lui đến trong một góc, ở trong lòng đối với lão hắc nói rằng: ta thật không ngờ ảnh tử càng có năng lực cùng gia hỏa ảnh thần hư hư thực thực kia liều mạng thành lực lượng ngang nhau. Ngược lại ảnh thần hư hư thực thực kia tựa hồ cũng không phải rất mạnh a. Phỏng chừng hắn cũng không phải ảnh thần chân chính đi sao? Lão hắc phân tích nói: lẽ ra ảnh thần chân chính hẳn là đến từ tiên giới, lão quái vật đã tồn tại hơn triệu năm. Nhân vật như vậy hẳn là tiện tay một kích đã có thể đem cả mị ảnh tinh dễ dàng hủy diệt. Sao tới lui lui hơn 10 lần giao đấu vẫn không đánh bại được ảnh tử của chủ nhân ngài đây? Cách nói này của ngươi ta thật ra không quá tán thành. Tô Triệt trong lòng trả lời: bởi vì mặc dù là ảnh tử của ta, chúng ta đối với nó cũng là không hề thấu hiểu. Nói không chừng nó cũng là đồng dạng đến từ tiên giới, đồng dạng là lão quái vật tồn tại hàng tỷ năm thì sao? A, lão hắc vỗ gáy nói: thật đúng là xác thực có khả năng này. Ầm ầm ầm, lại liên tục hơn 10 lần giao đấu, lưỡng ảnh tử vẫn là khó phân cao thấp. Bỗng nhiên Trong đó một hắc ảnh trong mắt bắn ra tinh quang, mở miệng nói rằng: thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt, ngươi không phải còn nhỏ, ngươi cũng là